Mời các bạn nghe truyện Tối cường phản phái hệ thống. Chương 451 tới 455. Lần này các tông môn võ lâm tới tham gia, không nghĩ tới Tô Tính chỉ ra hai quy củ sau đó bảo bọn họ rời đi, quá khác so với bọn họ suy nghĩ. Quy củ đầu tiên do Lục Phiến Môn ra mặt tổ kiến sinh tử lôi, hơn nữa với tư cách công chứng viên quan sát hai bên tranh chấp, Lục Phiến Môn có đủ quyền uy thực hiện quy củ này. Người hai thế lực cũng không cần đánh lưỡng bại câu thương. Quy củ thứ hai không tính là quá phận, dù sao Lục Phiến Môn lúc trước có quyền giám sát, chỉ có điều về sau Kim Vũ Lâm cố ý thao túng cho nên quyền uy của Lục Phiến Môn tại Giang Nam Đạo mất hết, lúc này mới có việc các thế lực võ lâm không xem Lục Phiến Môn ra ngoài. Cho nên Tô Tính định ra hai quỷ củ này đều có lợi cho bọn họ, cũng không ai phàn nàn cái gì. Kỳ thật lúc bọn họ đến đã chuẩn bị chờ Tô Tính dùng công phu sư tử ngoạm. Dù sao Tô Tính phát thiệp mời ba lần nhưng bọn họ không xem là chuyện gì to tát, hiện tại Tô Tính đã chiếm cứ ưu thế tuyệt thế, nếu hắn không há miệng cắn một cái thật ác thì không bỏ qua, không nghĩ tới Tô Tính không có đưa ra điều kiện quá phận gì. Chờ tới lúc những người này đi rồi, ông Minh Ngự mới cảm thán nói với Tô Tính. Tô Đại Nhân hôm nay làm vượt qua ta suy nghĩ, ta còn tưởng rằng hôm nay sẽ có tràn diện Dương Cung Bạc Kiếm. Không nghĩ tới chuyện này dễ giải quyết như vậy. Tô Tính lắc lắc đầu nói. Địch nhân Lục Phiến Môn cho tới bây giờ không phải là các thế lực nhị lưu, bọn họ cũng không có tư cách khiêu chiến Lục Phiến Môn, vì một ít việc nhỏ chọc giận bọn họ là hành vi không khôn ngoan. Hiện tại địch nhân chân chính của Tô Tính tại Giang Nam Đạo chính là ba thế lực nhất lưu, đoạn thời gian trước nhất diệt năm thế lực nhị lưu đã lập uy đủ nhiều rồi, lại tiếp tục lập uy chẳng khác gì vật cực tất phản, làm cho thế lực võ lâm Giang Nam Đạo đứng ra phản kháng Lục Phiến Môn. Tô Tính thật vất vả mới dùng kế phân liệt bọn họ. Làm sao có thể bức bọn họ tạo phản chứ? Được rồi, hiện tại chúng ta có thể cho báo cáo với cấp trên, chúng ta đã bình định Giang Nam Đạo. Tô Tính vừa cười vừa nói. Thời gian kế tiếp Tô Tính cũng không có nhàn rỗi, hắn chuẩn bị dẫn theo đám người Lý Phôi chọn lựa ra một đám tinh nhuệ, dù sao những kẻ này là thành viên dòng chính của mình nên phải lựa chọn kỹ càng. Hiện tại tình báo Giang Nam Đạo không chờ Tô Tính báo cáo lên cấp trên, Tổng bộ Lục Phiến Môn đã thông qua mật thám Giang Nam Đạo chiếm được tình báo kỹ càng. Cho dù nói toàn bộ mật thám ở Giang Nam Đạo bị phá hủy nhưng lúc này Tổng bộ Lục Phiến Môn đã hạ quyết tâm. Trực tiếp điều tổ chức mật thám tinh nhuệ nhất từ nơi khác tới gây dựng lại thế lực mật thám Giang Nam Đạo, cho nên lực lượng tình báo ở Giang Nam Đạo còn mạnh hơn trước kia vài lần. Lúc này trong Tổng bộ Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh, trong một đại sảnh lờ mờ, một người ngồi trong thủ vị giấu trong bóng tối, hắn ngồi trên cái ghế do thanh đồng tạo thành và điêu khắc hình dạng diều hâu dương cánh. Trong đại sảnh tối tăm nhưng không che lấp được đôi mắt ưng lợi hại. Nơi này có bốn người đều giấu trong bóng tối, cho dù khí thế trên người nội liễm nhưng ai cũng có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ đang ẩn chứa trong người bọn họ. Người ngồi ở thủ vị cẩn thận xem tình báo như vậy phân thành bốn phần phân biệt nằm trong tay bốn người. Sau một lúc lâu liền nghe một người nói. Tình báo Giang Nam Đạo đã truyền tới, các vị cho rằng Tô Tính làm như thế nào? Hắn vừa mới nói xong phía dưới có tiếng cười to vang lên. Còn có thể thế nào? Đương nhiên phải trọng thưởng rồi. Chỉ không không đến hai tháng đã có thể đùa bẩn tông môn võ lâm Giang Nam Đạo trong lòng bàn tay, không chỉ có trọng chấn uy danh Lục Phiến Môn, càng gia tăng thực lực Lục Phiến Môn Giang Nam Đạo mạnh hơn trước nhiều. Thành tích như vậy cho dù phái võ giả hóa thần cảnh đảm đương tổng bộ đầu cũng không làm được. Lúc này trong đại sảnh có giọng nói vang lên. Thiếp Chiến, ngươi không thể bởi vì Tô Tính là người ngươi giới thiệu thì thiếp vàng lên mặt hắn. Tô Tính thật sự làm ra thành tích tại Giang Nam Đạo nhưng hắn cũng ảnh hưởng không nhỏ tới thanh danh Lục Phiến Môn. Đầu tiên hắn lớn mạnh thực lực bản thân đã mời chào những kẻ xuất thân đạo phỉ gia nhập. Rất nhiều tông môn võ lâm nói Lục Phiến Môn chúng ta quan phỉ cấu kết. Ngay cả đại thần trong triều cũng có không ít người chỉ trích. Thứ hai hắn đồ sát năm thế lực nhị lưu tại Giang Nam Đạo, làm như vậy là quá phận, thực lực Lục Phiến Môn chúng ta không đủ. Nên giấu tài mới đúng. Hắn đồ sát năm thế lực nhị lưu đã kích thích các thế lực võ lâm khác. Các thế lực võ lâm ôm thái độ cảnh giác với Lục Phiến Môn, quan hệ song phương càng thêm khẩn trương, nhiệm vụ của Lục Phiến Môn các đạo khác cũng khó khăn hơn trước. Mấy người ngồi trong bóng tối đối diện Thiết Chiến, cho dù cách nhau một cái màn nhưng ai cũng có thể cảm nhận được Thiết Chiến đang tức giận. Lưu Phượng Vũ, chẳng lẽ ngươi quên ngươi xuất thân gì hay sao? Ngày xưa Ngô Đồng Sơn ngươi tranh phong với Thái Hành Sơn, bị cao thủ 36 đao đường Thái Hành Sơn đuổi giết như chó nhà có tang. Bị buộc không còn đường mới gia nhập lục phiến môn. Đều xuất thân đạo phỉ, kết quả ngươi bây giờ còn xem thường người ta, cũng quá buồn cười. Về phần những người kia chỉ trích, cũng chỉ là một ít hũ nho mà thôi, nghe bọn chúng nói chuyện còn không bằng đánh rắm. Thiết Chiến dùng giọng điệu âm lãnh nói. Về phần ngươi nói Tô Tính huyết tẩy năm thế lực nhị lưu làm xấu thanh danh lục phiến môn, ngươi nói xàm, thối không thể ngửi. Lục phiến môn dựa vào cái gì lập nghiệp? Không phải nhân nghĩa đạo đức, mà là đao kiếm dính máu. Lục phiến môn địa phương khác mềm yếu vô năng bị thế lực võ lâm cưỡi lên đầu. Hiện tại thật vất có một nơi khống chế cục diện, các ngươi lại chỉ trích hắn ra tay quá ác, việc này tính là cái gì? Thiết Chiến trực tiếp nói tục nhưng Lưu Phượng Vũ cũng không có tức giận, hắn nhìn mấy người khác và nói. Đại nhân, lục phiến môn cho tới bây giờ cũng không phải không mặc cả, đã có ý kiến không đồng ý thì giơ tay biểu quyết đi. Một người trầm thấp nói. Có thế. Lưu Phượng Vũ khẽ cười một tiếng nói. Vậy thì tốt, ta đề nghị chuyện ban thưởng Tô Tính tranh luận quá nhiều, cho nên áp lại bàn sau, các vị thấy thế nào? Ba người còn lại trừ Thiết Chiến không có động. Hai người khác thản nhiên giơ tay lên. Thiết Chiến giấu mặt trong bóng tối, tuy hắn không nói gì nhưng hào khí ngưng trọng ai cũng biết cảm xúc của hắn, cảm xúc này mang tên tức giận. Trên mặt Lưu Phượng Vũ cười khẽ, hắn thi lễ với hai người khác sau đó quay người rời khỏi đại sảnh tối tăm. Thiết Chiến trầm mặt sau nửa ngày, nói. Ta không phục, lúc này ta đẫn Tô Tính lên vị trí tổng bộ đầu giang nam đạo. Kết quả hắn làm ra thành tích, ta lại muốn nuốt lời thì làm sao có thể ăn nói với thủ hạ. Người nọ ngồi trên thủ vị sau đó nói. Nhẫn. Thiết Chiến gật gật đầu, hắn im lặng rời khỏi đại sảnh. Trong đại sảnh không có ánh sáng lại khôi phục trầm tĩnh. Lúc này Tô Tính cũng không biết cao tầng lục phiến môn đang đánh cờ việc khen thưởng hắn thế nào, hắn hiện tại chạy khắp các châu phủ trong giang nam đạo tìm tinh nhuệ thích hợp với mình. Tô Tính chọn lựa nhân thủ trước hết không xem võ công hay tiềm lực, hắn xem tâm tính. Tô Tính không muốn thế hệ ngu trung, hắn muốn là người có dã tâm. Có dã tâm mới có động lực tiến lên, cho dù thiên phú ngươi không đủ, lục phiến môn có đầy đủ tài nguyên tu luyện đền bù. Đương nhiên ngươi có dã tâm nhưng không nên có lòng tham không đáy, kẻ tham lam chẳng qua là đồ ngu xuẩn mà thôi. Ngươi tham càng nhiều sẽ chết càng nhanh, Tô Tính nhất định phải bài trừ những người này. Cho nên đám người Tô Tính lựa chọn tốc độ phi thường chậm, dùng hơn 10 ngày chỉ miễn cưỡng chạy một nửa giang nam đạo mà thôi. Trong Thánh Dương Phủ, đám người Tô Tính vừa mới đi vào lựa chọn được mấy bộ khoái đáng giá bồi dưỡng tại Thánh Dương Phủ, Hoàng Bỉnh Thành liền nói nhỏ bên tai Tô Tính. Lão đại, phía gia Thánh Dương Phủ biết rõ ngài tới nên bày tiệc mừng. Tô Tính cau mày nói. A, bọn họ có địa vị gì? Trong khoảng thời gian này Tô Tính và đám người Lý Phôi đi khắp các châu phủ lớn nhỏ trong giang nam đạo. Tự nhiên cũng có tiếp xúc với một ít thế lực địa phương. Mặc dù đại bộ phận thế lực võ lâm đều nói bọn họ là tay sai triều đình, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Nhưng có bộ phận thế lực võ lâm không sợ bêu danh này, những người chạy tới tiếp xúc Tô Tính đều muốn hợp tác đối địch. Thế lực như vậy đều là một ít thế lực tam lưu, bọn họ càng quan tâm tới tương lai thế lực của mình. Bọn họ không quan tâm tới bêu danh. Bọn họ không quan tâm nhưng Tô Tính thực sự không đặt bọn họ vào trong mắt. Trong thế lực tam lưu cũng chỉ có một hai tên võ giả thần cung cảnh mà thôi. Thực lực quá yếu, Tô Tính phất tay là diệt, có ai nhìn thấy con voi hợp tác với con kiến hay không? Đối với những người này, Tô Tính đều giao cho Hoàng Bỉnh Thành đuổi đi, cũng lười gặp người ta. Hiển nhiên phí gia không giống, nếu không Hoàng Bỉnh Thành cũng không tới bẩm báo với mình. Lão đại, phí gia là đệ nhất thế gia tại Khánh Dương Phủ, hai huynh đệ phí gia là Tiếu Diện Quỷ Phí La và Dạ Khốc Thần Phí Mặc đều là võ giả hóa thần cảnh, thực lực phí gia có thể nói là đỉnh cấp trong thế lực nhị lưu giang nam đạo. Tô Tính cau mày nói. Bọn họ nói mời ta làm gì? Hoàng Bỉnh Thành lắc lắc đầu nói. Bọn họ chỉ nói mời ngài tới dự tiệc. Tô Tính ngẫm lại nói. Đi, chúng ta đi xem. Nếu thực lực phí gia xem như thượng lưu trong giang nam đạo, lần này cố ý tìm hắn chắc chắn không phải chuyện nhỏ, Tô Tính cũng muốn xem phí gia muốn làm gì. Kết quả Tô Tính trực tiếp mang theo đám người Hoàng Bỉnh Thành chạy đi phí gia chứ không tới châu phủ tiếp theo. Lúc bọn họ đi về phí gia,

Hắn nói tất cả thân phận bản thân, lúc này mọi người mới biết rõ hắn là dư nghiệt của Lãnh Nguyệt Đường, lại là một hương chủ của Thất Hùng Hội. Đợi đến cuối cùng Liên Nguyệt Hải nói rõ tất cả mọi việc, ánh mắt đám người Lý Phôi bắn ra một tia hàn quang, Lạc Vũ Sơn Trang, Quý Vô Không. Quả nhiên ba thế lực nhất lưu không bỏ qua, vào thời điểm bọn chúng không còn uy tín trong Giang Nam Đạo lại còn muốn nhảy ra gây sự với bọn họ. Hai người Phí La và Phí Mặc dùng ánh mắt kinh dị nhìn sang Tô Tín, hai người bọn họ thân là võ giả hóa thần cảnh nên kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết rõ Tô Tín đang dùng thủ đoạn gì. Không ngờ lại là pháp môn công kích tinh thần. Hơn nữa pháp môn công kích tinh thần bá đạo như thế. Bí pháp công kích tinh thần bình thường sẽ không ngừng ám chỉ và dẫn đối phương vào trong bẫy rập. Tô Tín thi triển bí pháp tinh thần không phải loại như vậy, nó đơn giản mà thô bạo. Trực tiếp xâm lấn tinh thần đối thủ, thu suy nghĩ trong đầu đối phương, chỉ cần ngươi không xông phá tinh thần lực của Tô Tín thì ngươi không thể thoát khỏi, tất cả bí mật của bản thân đều bị Tô Tín phát hiện ra. Bí pháp tinh thần như thế cực kỳ tà dị, Phí La và Phí Mặc cũng buồn bực, xem ra trên người Tô Đại Nhân còn có rất nhiều thứ cổ quái. Tô Tín lui ra khỏi thế giới tinh thần của Liên Nguyệt Hải, hắn rất hài lòng với uy năng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Tô Tín chưa từng nghiên cứu bí pháp tinh thần, hiện tại cho dù có biến thiên kích địa tinh thần đại pháp nhưng tác dụng chỉ phòng bị người khác dùng bí pháp tinh thần với hắn và bức cung. Nhưng tiềm lực biến thiên kích địa tinh thần đại pháp khẳng định không chỉ có một ít như thế, còn cần Tô Tín chậm rãi đào móc. Bị Tô Tín triệt để thu hết tất cả suy nghĩ, Liên Nguyệt Hải giống như người sắp chết, hắn nằm tại chỗ không nhúc nhích, chỉ còn lại sinh mệnh lực mong manh. Hoàng Bỉnh Thành hỏi: "Lão đại, hiện tại giết hắn sao?" Trong mắt Tô Tín bắn ra một tia hàn quang. "Cứ giữ hắn lại, chờ chúng ta mang hắn đi Lạc Vũ Sơn Trang một chuyến. Vừa vặn tặng bọn chúng đại lễ. Đúng rồi, còn có những thiên khu kiếm khôi bị hư kia cũng giữ lại, đến lúc đó cùng mang lên Lạc Vũ Sơn Trang." Hoàng Bỉnh Thành gật gật đầu, lão đại nhà mình không phải người ăn thiệt thòi, Lạc Vũ Sơn Trang đã âm thầm đùa nghịch những thủ đoạn nhỏ kia, hậu quả cũng chỉ có thể nói bọn chúng quá tự phụ. Lúc này trong Lạc Vũ Sơn Trang, Quý Vô Không sớm biết rõ tin tức. Ba bộ thiên khu kiếm khôi vô cùng trân quý nên Quý Vô Không không có khả năng cứ như vậy giao cho Liên Nguyệt Hải. Vạn nhất Liên Nguyệt Hải cầm ba bộ thiên khu kiếm khôi chạy trốn làm sao bây giờ? Cho nên Quý Vô Không đã sớm phái người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào Liên Nguyệt Hải, thuận tiện nhìn xem kết quả việc này thế nào. Nhưng không nghĩ tới Liên Nguyệt Hải thực lực thần cung cảnh đỉnh phong cộng thêm ba bộ thiên khu kiếm khôi lại không thể làm gì Tô Tín. Liên Nguyệt Hải đúng là ngu ngốc. Ngươi không thể lại ẩn nhẫn một thời gian ngắn, chờ tới khi bên người Tô Tín không có ai lại động thủ hay sao? Bên cạnh hắn đang có binh cường tướng mạnh, hai thiên khu kiếm khôi tương đương vô dụng. Thời điểm như vậy đi ám sát hắn mới là kẻ ngu ngốc. Sau khi tìm hiểu tình cảnh khi đó, Quý Vô Không phiền muộn không nhỏ. Liên Nguyệt Hải không phải kẻ ngu dốt, hắn có thể trở thành hương chủ trẻ nhất trong Thất Hùng Hội chắc chắn tâm cơ thủ đoạn không kém đi nơi nào. Lần này không biết hắn sốt ruột báo thù hay tính sai thực lực Tô Tín, dù sao hắn chọn thời cơ cực kỳ không thỏa đáng. Lúc này có một hạ nhân đi vào bẩm báo. "Trưởng lão, bên ngoài có người tự xưng là Thất Hùng Hội viên Đông Thiên muốn gặp người cầm quyền Lạc Vũ Sơn Trang." Vừa nghe thấy người Thất Hùng Hội tới nơi này, nội tâm Quý Vô Không chấn động không nhỏ. Là hắn nói với Liên Nguyệt Hải tin tức Lãnh Nguyệt Đường bị diệt môn. Cho dù hắn chỉ phái người thông tri Liên Nguyệt Hải nhưng ba bộ thiên khu kiếm khôi đều là hắn giao cho Liên Nguyệt Hải cơ hờ đi vào Giang Nam Đạo, hắn có thể nói là đồng phạm. Lúc này người thông tri Liên Nguyệt Hải cũng không phải người Lạc Vũ Sơn Trang người, hắn chỉ tùy tiện tìm một tên võ giả tán tu mà thôi, mà ngay cả hắn cũng không biết tán tu kia là ai. Cho nên theo lý Thất Hùng Hội không biết Lạc Vũ Sơn Trang phái người châm ngòi Liên Nguyệt Hải ra tay. Quý Vô Không ngẫm lại nói: "Dẫn viên Đông Thiên vào phòng tiếp khách đi. Đối phương là người Thất Hùng Hội trong thiên hạ thất bang, cho dù người tới là người nào Quý Vô Không cũng không thể lãnh đạm người ta." Trong phòng khách, nơi này có một nam tử hơn 30 tuổi đang ngồi đợi. Quý Vô Không không biết người Thất Hùng Hội tới đây làm gì, cứ gặp đối phương sẽ biết. Đối phương là cường giả nhân bản của Thất Hùng Hội thế hệ trước, thần tiêu bách luyện, viên Đông Thiên, đã từng đứng thứ 16 nhân bản. Bởi vì hắn quá tuổi nên rời bảng. Đừng nhìn viên Đông Thiên hiện tại hơn 30 nhưng kỳ thật tuổi thật của hắn đã hơn 40. Quý Vô Không đi qua chắp tay nói với Viên Đông Thiên. Viên huynh có thể đến Lạc Vũ Sơn Trang quả nhiên là vinh hạnh của Lạc Vũ Sơn Trang chúng ta. Viên Đông Thiên là thần cung cảnh, mà Quý Vô Không đã là nguyên thần cảnh võ đạo tông sư, khi hắn đối mặt Viên Đông Thiên lại không có chút cảm giác ưu việt nào. Một là vì thực lực Viên Đông Thiên, hắn thật sự có hy vọng trước 40 tuổi đột phá nguyên thần cảnh, bởi vì hắn truy cầu viên mãn cảm ngộ cảnh giới thiên nhân hợp nhất mới đột phá nguyên thần cảnh. Hiện tại Viên Đông Thiên đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tương lai 100% có thể tấn chức nguyên thần cảnh. Hơn nữa tiềm lực và thực của hắn đều mạnh hơn Quý Vô Không rất nhiều. Cho nên Quý Vô Không cũng không dám bày ra cái giá đỡ nguyên thần cảnh tiền bối với Viên Đông Thiên. Huống hồ Quý Vô Không tuổi cũng không tính lớn, hắn còn chưa tới 60, bởi vì thời gian đột phá nguyên thần cảnh càng sớm cho nên tướng mạo chỉ hơn 30, ngang hàng luận giao với Viên Đông Thiên cũng không thiệt thòi. Nguyên nhân thứ hai chính là vì thân phận Viên Đông Thiên, hắn chính là nhi tử của Đông Hoa thần tướng Viên Vô Lượng, một trong các hội chủ Thất Hùng Hội hiện tại. Thất Hùng Hội tên như ý nghĩa, nó là 7 người sáng tạo ra. Thời điểm Thất Hùng Hội mạnh nhất, tất cả 7 hội chủ đều bài danh trên địa bản, uy thế thậm chí đuổi kịp Niên Bang. Về sau truyền thừa hai đời, uy thế Thất Hùng Hội cũng suy yếu dần, hậu đại 7 người xưa đã có 3 chi xung dốc, cho nên hiện tại Thất Hùng Hội có tên là Thất Hùng Hội nhưng chỉ có 4 hội chủ. Dùng thiên phú và thực lực của Viên Đông Thiên thể hiện ra, tương lai nhất định sẽ là một trong 4 hội chủ, Quý Vô Không sẽ không lãnh đạm đối phương. Nhìn thấy Quý Vô Không đến đây, Viên Đông Thiên cũng không có lộ ra thần thái kiêu ngạo, hắn tươi cười chắp tay nói. Quý huynh khách khí, tại hạ lần này đến đây, muốn nhờ quý huynh hỗ trợ. À, có chuyện gì viên huynh cứ nói là được, chỉ cần việc Lạc Vũ Sơn Trang có thể giúp đỡ thì chúng ta không từ chối. Quý Vô Không lập tức cam đoan. Viên Đông Thiên nói. Là có việc thế này, không biết vì sao một hương chủ Thất Hùng Hội đột nhiên mất tích. Về sau có người nhìn thấy hắn là đi vào Giang Nam Đạo. Vốn cũng không có gì, tên hương chủ kia có giao hảo với sư muội Trầm Thiên Giao của ta, cho nên sư muội ta dẫn vài tên đệ tử trẻ tuổi Thất Hùng Hội đi vào Giang Nam Đạo tìm kiếm tên hương chủ kia. Sư muội ta là con gái đại hội chủ Thất Hùng Hội Bình Thiên Vương Trầm Vô Danh. Lão nhân gia lo lắng an nguy con gái nên bảo ta tới tìm kiếm. Nhưng Giang Nam Đạo lớn như vậy, Thất Hùng Hội ta không có tin tức gì ở nơi này cho nên cũng chỉ có thể xin Lạc Vũ Sơn Trang giúp đỡ. Quý Vô Không thở ra một hơi, thì ra là nghe ngóng tình báo, nội tâm hắn có chủ ý sau đó liền cười nói. Không có vấn đề, viên huynh chờ một chút, ta sẽ bảo thủ hạ đi hỏi tin tức. Sau khi Quý Vô Không rời đi không có tìm người hỏi thăm, hắn chỉ đi vào phòng khác sau đó đi ra, hắn nói với Viên Đông Thiên. Thủ hạ nhận được tin tức. Nói là nhìn thấy có nữ tử tướng mạo giống Trầm Tiểu Thư đi tới Khánh Dương Phủ. Cũng không dám xác định có phải là Trầm Tiểu Thư hay không. Viên Đông Thiên chắp tay nói với Quý Vô Không. Đa tạ quý huynh báo cho, ta sẽ đi thăm dò thử xem. Viên Đông Thiên rời đi sau đó, Quý Vô Không đứng trong đại sảnh im lặng nửa ngày, người Thất Hùng Hội tìm tới cửa là cơ hội tốt, nếu như có thể châm ngòi Thất Hùng Hội xung đột với Tô Tính mới là tốt nhất. Hắn cũng không xác định Trầm Thiên có phải đi tới Khánh Dương Phủ hay không, nếu như nàng thực đuổi theo Liên Nguyệt Hải đến Khánh Dương Phủ, nói không chừng thật sự xung đột với Tô Tính, như vậy càng tốt. Cho nên Quý Vô Không suy nghĩ nên tiễn Viên Đông Thiên một đoạn đường. Lúc này hắn theo sau lưng Viên Đông Thiên xa xa, chuẩn bị xem tình hình sẽ như thế nào. Trong một tửu lâu xa hoa tại Khánh Dương Phủ, một thiếu nữ ngây thơ khả ái và 3 thanh niên tuổi không lớn nhưng đều có cảnh giới tiên thiên đang nói nhỏ với nhau. Một tên võ giả trong đó khổ sở nói. Thiên Giao, ngươi đi tìm Liên Nguyệt Hải làm gì? Ta đã sớm nói với ngươi, Liên Nguyệt Hải chỉ là đồ nhà quê xuất thân địa phương nhỏ bé, gia nhập Thất Hùng Hội ta đã có rắp tâm bất lương, hiện tại đột nhiên biến mất, nói không chừng hắn cầm thứ gì đó và đột nhiên chạy mất a. Hai tên võ giả khác phụ họa. Đúng vậy, Thiên Giao, ngươi dẫn theo chúng ta vụng trộm chạy tới nơi này, nếu như hội chủ phát hiện sẽ trừng phạt chúng ta, nếu không chúng ta nhân dịp hội chủ không phát hiện đi về thôi. 3 người trẻ tuổi đều là tuấn kiệt của Thất Hùng Hội thế hệ hiện tại, hơn nữa bậc cha chú cũng là lão nhân trong Thất Hùng Hội, cho nên từ nhỏ lớn lên cùng với Trầm Thiên Giao, trong lòng sớm sinh tâm ái mộ. Nhưng làm người ta tức giận chính là 3 người không có cạnh tranh với nhau, Trầm Thiên Giao lại ái mộ Liên Nguyệt Hải xuất thân tầm thường,